khẩu vị nặng, chương 17, sinh động như thật, góc truyện audio.com. Từ sau khi kế hoạch hạ gục tiền đường của tôi tạm thời mắc cạn, cuộc sống vẫn lơ đãng trôi nhanh như cũ, nháy mắt đã tới cuối kỳ. Phiếu điểm của tiền đường có chút kỳ dị, trên cơ bản là phân hóa thành hai cực, ngoại trừ tiếng Anh, thành tích các môn khác đều tốt. Đến mức làm người ta giận sôi gan, thậm chí mấy môn này, cậu ta không đi nghe giảng, cũng có thể thẳng tiến lên nhóm đứng đầu. Mà tiếng Anh thì, thê thảm hơn một chút, cậu ta bị trượt, kỳ, thật chuyện này nằm trong dự kiến rồi, chẳng qua cậu ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Tôi, nhìn chằm chằm con dấu đỏ bắt mắt trên phiếu điểm, hỏi cậu ta. Tiền đường, nếu, cậu thi lại, tiếng Anh có thể đạt chuẩn không? Tiền, đường nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn, cậu từng thấy tôi thi tiếng Anh, đạt chuẩn sao? Toát mồ hôi, hình như tôi chưa từng thấy qua. Vậy, cậu làm sao bây giờ? Học lại sao? Học lại cũng không khẳng định sẽ đạt chuẩn. Tiền, đường vo phiếu điểm thành một nhúm ném vào thùng rác. Hiện tại vấn đề mấu chốt, không phải là tôi nên làm gì, mà là cậu tính xem nên làm gì bây giờ. Có, ý gì? Giúp, tôi học Bù Tiểu Vũ. Chiêu, này của tiền đường cũng xem như là nhìn mãi thành quen rồi, tiếng Anh của cậu. Ta cứ xảy ra vấn đề liền thích tìm tôi, nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể quản được, cũng không phải tôi chưa từng giúp cậu ta học thêm, nhưng lần đó có cho ra hiệu quả rõ ràng đâu. Hơn nữa về chuyện này tôi cũng có chút tâm tư, cậu ta chưa nhìn ra, nhưng chính bản thân tôi lại rất rõ ràng. Ngộ nhỡ tôi nhịn không được làm ra chút việc, mới nghĩ tới đó liền nhức óc, tôi lắc đầu. Tiền đường à, sức miễn dịch của cậu đối với tiếng Anh thuộc loại A, rồi trình độ như tôi tạm thời phá không được thôi. Thì ngài thỉnh cao nhân khác vậy. Tiền, đường mặt không biểu cảm chia tay về hướng tôi. Trả tiền lại đây, tôi, sửng sốt, tiền gì, tiền, đường ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn. Tôi, như là ông chủ đang nhìn một nhân viên bất tài. Không tính lúc học chung, học chỉ cần tính từ lúc tôi học đại học đến bây giờ cậu nợ tôi chừng 2-3 ngàn thôi, tiền của tôi là giữ lại cho vợ tôi dùng, cậu không biết sao. Mẹ, nó quá vô sỉ, lại dùng chiêu này chơi tôi. Hiện tại tôi đặc biệt muốn hỏi tiền, đường một cậu có phải tiêu tiền của cậu thì phải làm vợ cậu không? Hi hi hi, hi, Tiểu, Vũ, nghĩ gì thế? À, không, không có gì. Cái kia, tiền đường à, có phải giúp cậu học thêm, thì tiền tôi nợ cậu có thể xóa bỏ hay không? Tiền, đường trưng ra cái biểu cảm thật đáng đánh, cũng không nhất định, để xem biểu hiện của cậu đã. Ở trong lòng tôi lén lút dựng thẳng ngón giữa ra với cậu ta. Chấm, ai, không hiểu thì cứ nhìn gương làm thử nhé. Vấn, để dạy thêm tiếng Anh cho tiền đường, tôi còn cố ý nhờ chú Văn Trừng cố vấn một chút, vị chú thiếu gia này tiếng Anh tốt hết chỗ nói cậu. Ta nghe xong tình huống của tiền đường, nói, người học tiếng Anh thành tích không tốt phân ra hai loại, một loại là căn bản là không có dây thần kinh học tiếng Anh, một loại khác chính là nhắc tới tiếng Anh liền không muốn ăn cơm. Tiền đường có lẽ thuộc loại sau. Tiếp, đó thì sao? Tiếp, đó, học thuộc từ đơn đi, có thể học bao nhiêu thì cứ học. Tuy rằng lần này thi lại có chút nguy hiểm, nhưng kiên trì tiếp tục về sau thành tích của cậu ta sẽ không quá khó coi. Cậu giám sát cậu ta, mỗi giây mỗi phút đều thổi phồng sự. Góc truyện audio.com, khủng bố của việc nợ môn. Thế, này, có được không? Nếu, vẫn không được vậy chỉ có thể tìm giáo viên tiếng Anh mà khóc thôi. Cậu yên, tâm, bộ dạng của tiền đường rất dễ khiến người ta yêu thương, giáo viên tiếng Anh nói không chừng sẽ mềm lòng. Tôi, như bị sét đánh một cái, dùng cái từ, khiến người ta yêu thương. Này, để hình dung tiền đường, sao lại kỳ quái như vậy? Cậu ấy hẳn phải là, khiến, người ta căm hận, mới đúng chứ. Tôi, dùng thử biện pháp Chu Văn Trừng trên người tiền đường, ngày đầu tiên liền gặp. Thất bại rồi, cái quái gì đây? Tôi kêu cậu học thuộc 50 từ đơn, cậu chính xác trọn vẹn học được có 2 từ là sao? 2 từ, tôi, đập mạnh sách từ đơn lên bàn học của tiền đường, xuất ra khí thế của giáo viên tiếng Anh dạy dỗ cậu ta. Cậu học đến đại học rồi mà mấy điểm cơ bản còn chẳng phân biệt được là sao? Có ai phát âm tiếng Anh còn uốn lưỡi âm cuối hả? Cậu là người nước ngoài nhập cư trái phép vào Bắc Kinh sao? Cho dù cậu không đọc được viết đúng cũng được mà. Cái trí nhớ biến thái của cậu cũng nên phát huy đi chứ. Cười, cậu còn dám cười. Tôi, cầm lấy sách từ đơn làm bộ muốn đánh đầu cậu ta, kết quả cậu ta không ngăn cản. Cũng không trốn, cứ ngồi kia, một tay đỡ cầm, mỉm cười nhìn tôi. Cuối, cùng tôi vô lực ném sách lên trên bàn. Tiền đường, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tiền, đường, tôi cảm thấy bộ dáng cậu tức giận thật đáng yêu. Tôi, tâm, tình tôi hiện tại rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, tiền đường khen tôi đáng. Tiêu, hi hi hi, nhưng mà, mẹ nó, cậu ta nói bộ dáng tôi tức giận đáng yêu, là. Tức giận đó, đúng là cái tên biến thái. Còn có, bà đây tức giận không phải vì, cậu sao, tôi, xoa xoa cái trán, xoay người muốn đi, không thể trêu vào tôi còn không trốn. Nhanh sao, tiền, đường giữ chặt tôi, tiểu vũ, làm sao vậy? Tôi, hất tay cậu ta ra cao giọng, không nhìn thấy sao, chị đây, không, chịu, nổi, nữa, tiền, đường, tốt thôi, còn tiền, lại nữa, tôi, nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế, lườm tiền đường. Tiền đường cũng không nói, chuyện, ngồi đối diện tôi, trực tiếp nhìn thẳng tôi. Hai người cứ mắt to lườm, mắt nhỏ như vậy ước chừng một phút đồng hồ tiền đường mở miệng phá tan sự trầm. Mặc nhưng cậu ta vừa mở miệng tôi liền muốn đánh cậu ta. Tiểu vũ, cậu gọi tôi, một tiếng anh, đi, tôi, tức giận đến bật cười, tiền đường, là cậu có bệnh hay là tôi có bệnh? Tiền, đường mặt không đổi sắc, hai ta đều có bệnh, mặc kệ là có bệnh, nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi, muốn làm anh của. Tôi, cậu, tôi vừa nói, thân thể vừa nghiêng về phía trước nhìn, chằm chằm vào mắt cậu ta. Đừng có đùa, tiểu, vũ, cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi cam đoan đàng hoàng học thuộc từ đơn, bao. Nhiều cũng không thành vấn đề. Tôi, cầm tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn lên, cười lạnh. Học thuộc công, thức tôi không học được. Học thuộc từ đơn, cậu càng không học được. Tiền, đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn. Cậu ta ghé sát vào tôi chóp, mũi chúng tôi cơ hồ sắp dính vào nhau. Tôi cảm giác được có một loại áp lực vô hình đang đè ép tôi, khiến cho tôi hơi khó thở. Đánh, cuộc đi tiểu vũ, nếu, trong vòng một ngày tôi học thuộc được 50 từ đơn, từ nay về sau cậu phải gọi tôi là anh, nếu, cậu không thể thì sao, như, vậy cậu cứ tiếp tục tiêu tiền của tôi đi, không cần trả. Tôi, gocchuyenaudio.com, suy tính tỷ lệ tiền đường thành công học thuộc đống từ đơn này một chút. 100 từ đơn, một ngày, được, tôi, nhiều nhất chỉ gọi cậu một tháng thôi, gọi, cái gì, heo, hứ, muốn chiếm tiện nghi của tôi. Luyện thêm đi, tôi, nghĩ, muốn tiền đường mỗi ngày học thuộc 100 từ đơn còn khó tin hơn khiến. Mẹ tôi làm ra thức ăn ngon miệng, tiền của cậu ta tôi lấy là cái chắc rồi. Hơn, nữa, cho dù thằng nhãi này nổi khùng lên, tôi cũng không mất miếng thịt nào. Nhiều lắm là mất mặt một chút, da mặt có là cái gì đâu. Ngày, thứ hai, tôi, ngồi trên sofa, mắt nhìn TV chằm chằm tay không ngừng ấn điều khiển từ xa. Tiền đường ngồi bên cạnh tôi cũng không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn. Mấy khối cơ đang run rẩy trên mặt tôi, đột nhiên tôi, cạch, một tiếng, ném điều khiển từ xa lên bàn trà, xoay người tóm. Lấy cổ áo tiền đường, hướng về phía mặt cậu ta la lớn. Anh, tiền, đường giơ tay lên đầu tôi xoa nhẹ vài cái, mỉm cười. Ngoan, tôi, hiện, tại tôi có một loại kích động muốn cắn người, tiền đường, đồ biến thái, biến. Thái, cậu ta thì giỏi rồi, 100 từ đơn, bà đây tuyển chọn kỹ lưỡng nửa. Ngày, cậu ta thật sự học thuộc hết, tôi, đập vai của cậu ta cắn răng hỏi, tiền đường, cậu cố ý, đúng không? Tiền, đường cười tủm tỉm gật đầu, vô nghĩa, khốn kiếp, tôi, không cam lòng, lần đầu tiên cậu chỉ học thuộc hai từ cũng là cố ý tiền. Đường cười đến là đáng đánh, cậu đoán đi, cốt, buổi, chiều, tôi gục trên bàn học nhàm chán lật dở truyện tranh. Tiền đường ngồi, một bên, đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công. Cái gọi là vận công chính. Là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng mà không có hạ bút. Tôi, kỳ quái nói, 100 từ đơn biến thái ngài cũng học thuộc được, hiện tại cũng. Đừng giả vờ rụt rè với tôi. Tiền, đường buông bút, đêm qua tôi học từ đơn học đến 3 giờ sáng, làm cho mẹ tôi sợ. Quá mức, sao, đó thì sao, cậu muốn biểu đạt cái gì? Tiền, đường không nói chuyện, nhìn tôi ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Tôi, run run, trợn mắt uể oải kêu. Anh, ngoan, tiền đường cười tủm tỉm vỗ đầu tôi. Tôi muốn nói chính là có thể nghe cậu gọi. Tôi một tiếng Anh, học bao nhiêu từ đơn tôi đều sẵn lòng. Biến, thái, lừa mình dối người, tôi thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của cậu. Ta, liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu tôi, cắn một cái. Ngoài, dự tính tôi không nghe thấy tiền đường kêu thảm thiết. Tôi kinh ngạc dương, mắt nhìn cậu ta chỉ thấy biểu cảm cậu ta ngạc nhiên, nhưng môi vì nhịn đau mà. Mím chặt không phát ra âm thanh gì. Tôi, mềm lòng, buông cậu ta ra. Tiếp đó, đầu óc của tôi lại co giật rồi. Ma xui quỷ, khiến thế nào tôi lại nhẹ nhàng liếm liếm ở nơi tôi vừa cắn qua, phía trên dấu. Răng kia, khi, tôi ý thức được bản thân đang làm cái gì tôi. Tôi TMD, thực sự muốn, giả chết, tôi đang làm cái gì đây a, TMD. Con mẹ nó, con bà nó, đại khái là nói bậy. Tiền, đường còn nhìn chằm chằm cái tay kia một hồi lâu, cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên, cười nói. Cậu có thể đừng cám, dỗ tôi như vậy được hay không, con người tôi định lực kém lắm, thật đó. TT, chịu không nổi, tôi chịu không nổi, tôi thực sự chịu không nổi. Bởi, vì bị tiền đường trà đạp mấy ngày nay tâm tình tôi tương đối tối tăm, khí thế. Tương đối hỗn loạn, đương nhiên, tôi có táo bạo mấy đi chăng nữa cũng không dám. Khóc chuyện audio.com, phát tiết trên đầu cha mẹ tôi, trước mắt sinh vật duy nhất có thể chịu đựng. Tâm tình của tôi chỉ có tiền đường cùng với con chó nhà cậu ta, Viên Tử. Viên, Tử, tròn vo, là tên con chó. Mấu, chốt là con chó kia tôi còn không dám chọc, vì thế tiền đường trở thành đối tượng đả kích hàng đầu của tôi. Hôm nay tiền đường lại gục ngã trước bài thi tiếng Anh, không tự chủ mà ngủ thiếp đi. Tôi từ trong quyển truyện tranh ngẩng đầu lên, tà ác chớp chớp mắt. Tôi lén lút lấy ra lọ sơn móng tay mới mua, nắm tay tiền đường cẩn thận vẽ lên. Tuy rằng tên tiền đường này ngủ không sâu, nhưng chỉ cần có tiếng Anh thôi miên, cậu ta sẽ ngủ tương đối ngon, cũng không dễ dàng thức giấc. 20 phút sau, 10 đầu móng tay tiền đường đều xuất hiện trái tim nho nhỏ màu hồng phấn. Tôi nâng tay cậu ta lên thổi thổi, tiền đường không thoải mái, nhíu mày tỉnh lại. Tôi lập tức ngồi trở lại phía đối diện cậu ta, cầm lấy truyện tranh che khuất đầu. Đợi cậu ta nổi trận lôi đình, đợi thật lâu, không thấy động tĩnh gì, tôi kinh ngạc để truyện tranh xuống, tò mò. Xem tiền đường đang làm cái gì, bạc thằng nhãi này đang cười, cậu ta đang nhìn móng tay mình ngây ngô cười. Tôi nháy mắt kinh hoàng, cẩn thận gọi cậu ta. Tiền đường, cậu tỉnh, ngủ chưa? Tiền đường nhíu mày, gọi anh, khốn, thật ở tình huống nào ngài cũng không quên được chuyện này sao? Anh, đẹp trai, tôi sơn móng tay cho cậu đẹp lắm sao, vừa lòng? Không, tiền đường chụp đầu tôi cười thật mê người. Bướng bỉnh, mẹ, nó, đại gia ngài còn như vậy tôi thật sự sẽ nhịn không được. Thực xảy ra chuyện gì thì tự mà gánh lấy hậu quả. Không đúng, hậu quả để tôi phụ trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Hi hi hi hi, quả nhiên oai oai thật là tốt, oai oai, tự sướng, hoang tưởng. Giờ, phút này, tiền đường nhìn chằm chằm móng tay của mình, nghi hoặc nói. Nhưng, mà tôi có chút không rõ, cậu vẽ cho tôi nhiều ký hiệu đại biểu cho dục vọng. Chưa được thỏa mãn như vậy là có ý gì? Tôi đã không còn sức mà châm chọc nữa rồi. Cậu mới chưa thỏa mãn dục vọng, cậu và cả nhà cậu đều chưa thỏa mãn dục vọng, vô văn hóa, lưu manh, bà đây là hàng bán chạy, làm sao có thể chưa thỏa mãn. Tiền đường chậm gì gì lặp lại kia ba chữ, hàng bán chạy. Cậu ta nhướng mày, ánh mắt khó nén sự khinh thường. Tôi vừa định nói chuyện, lúc này di động lại vang lên, tôi mở ra, là tin nhắn của em gái Lam, chúng tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, xuống đây đi. Tôi nhìn xem vẻ mặt khinh thường của tiền đường, lòng tự trọng bị đả kích. Vì thế, tôi chạy đến phía trước cửa sổ, kéo cửa ra, hướng về phía cái xe Jeep đang đỗ dưới lầu hô, em gái Lam, cậu yêu tôi không? Em gái Lam từ trong xe Jeep thò đầu ra, khí khái 10 phần trả lời. Tôi yêu cậu, muốn chết, nhanh lên, mau xuống dưới đi. Tôi khiêu khích liếc nhìn tiền đường, chạy ra ngoài. Khách chương.